Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, ngươi hoàn thành quan chức nhiệm vụ ác ma mê quật nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 7 triệu. Đinh, chúc mừng ngươi quan chức đề thăng làm chính thất phẩm trí quả giáo úy. Chính thất phẩm trí quả giáo úy sinh mệnh, 5.200 công kích, 500 đến 1 giao nhiệm vụ, đến từ hệ thống khen thưởng để Tô Dương coi như hài lòng. Điểm cống hiến gia tăng 7 triệu, để hắn quan chức lần nữa tăng lên 1 cấp, lại hướng lên liền phải hướng lục phẩm quan chức tiến giai. Ha ha, tuổi nhỏ anh tài, khinh cuồng lưu tô, ngươi quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Nhìn lấy dưới chân con rơi thống lĩnh đầu lâu, Thương Dung cười to lên, nói tiếp, khinh cuồng lưu tô, người quan chức một mực treo ở Lăng Vân Thành, đã đi vào Hoàng Thành, vậy lão phu trước hết đem ngươi cái này chức vị sửa đổi một phen. Đem ngươi điều khiển đến Hoàng Thành đến thủ hộ Hoàng Thành an nguy như thế nào? Tô Dương cười nói, dù sao đều là đền đáp quốc gia. Ở đâu nhậm chức đều là giống nhau. Tiểu tử không có ý kiến. Đinh, người hộ tịch chuyển biến. Hiện tại phụ thuộc tại Hoàng Thành. Đều là thất phẩm. Tại Lăng Vân Thành bên trong cùng tại Hoàng Thành bên trong hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Cái này rõ ràng. Một cái là địa phương quan viên, một cái là quan ở kinh thành. Hai người ở giữa khẳng định sẽ có khác nhau. Thương Dung cười nói. Tốt tốt tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là Hoàng Thành chiến sĩ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi càng xa. Tô Dương cười nói, đa tạ thừa tướng đại nhân tôn trọng. Về sau nếu là có cần phải tiểu tử địa phương, cứ việc phân phó là được. Thương Dung cười nói, không tệ không tệ, không kiêu không gấp, là cái thanh niên tốt. Tô Dương chắp tay, cười nói, thừa tướng đại nhân. Nếu là không có việc gì, tiểu tử kia trước hết cáo từ. Thương Dung gật đầu, nói, xin cứ tự nhiên, rời đi thừa tướng phủ, đi tại trên đường cái. Tô Dương tâm lý có chút nho nhỏ tiếc nuối, bởi vì cái này quan chức nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì đồ vật khen thưởng. Vẻn vẹn chỉ là gia tăng chút công huân cùng kinh nghiệm mà thôi. Bất quá đến cùng chỉ là cái hơn 700 nhiệm vụ khó khăn. Nếu là có thể vượt qua 800, khen thưởng đồ vật hẳn là sẽ vô cùng có thể nhìn. Bất quá khó khăn nhiệm vụ khen thưởng cũng coi như không ít. Tối thiểu nhất kinh nghiệm rất nhiều, tương đương với một cấp kinh nghiệm, lại có thể vì Tô Dương cống hiến 30.000 điểm chuyển sinh giá trị. Tô Dương mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên đi Huyết Nghĩ Cốc. Một mảng lớn huyết nghĩ chen chúc mà đến, Long Thỏ lập tức xông lên phía trước làm MT ngăn cản thương tổn. Tô Dương ở phía sau toàn lực phát ra, Thiên Thiên thì tiếp tục luyện dược. Tô Dương cùng Long Thỏ đều nắm giữ hút máu thuộc tính. Tại cái kia cường đại công kích lực phía dưới là không cần mục sư chăm sóc, huống chi bọn họ trong ba lô còn có đại lượng siêu cấp bình máu. Đầy đủ dược thủy có thể cam đoan bọn họ tại trên phiến chiến trường này muốn làm gì thì làm. Một đường đẩy về phía trước tiến. Sau một tiếng, Tô Dương nhìn đến sơn động chỗ. Bén nhọn tê minh thanh theo trong sơn động bộ truyền ra. Tô Dương mang theo Long Thỏ cùng Hoa Thiên Thiên cùng một chỗ canh giữ ở sơn động xuất khẩu. Yên tĩnh chờ đợi boss xuất động. Không bao lâu, một đầu siêu đại hình đỏ như máu cự nghĩ theo trong sơn động chậm rãi leo ra. Cao 5-6 mét, rộng 5-6 mét, dài 10 mét, đỏ như máu cự nghĩ di chuyển lấy cường tráng bắp chân hướng về Tô Dương bên này bò qua đến. Cặp kia ánh mắt đỏ như máu lóe ra âm lãnh lộng lẫy. Nhìn đến Tô Dương ba người về sau, nó lúc này đạp động bắp chân. Toàn bộ to lớn thân thể đột nhiên nhảy lên, sau đó hướng về Tô Dương ba người hung hăng giáng xuống. Oanh, cự nghĩ rơi xuống đất, dẫn tới mặt đất một trận mãnh liệt run rẩy, để dưới thân khắp nơi đều nứt ra. Tô Dương ba người tự nhiên là tránh thoát. Giết thế nào? Long Thỏ lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương không chút hoang mang địa ăn nhỏ táo đỏ thịt khô, chờ một chút một hệ liệt thêm bắp đồ vật. Chậm rãi nói ra, ngươi cùng ta phân ra kháng quái. Thiên Thiên chú ý trị liệu, cùng sát Hắc Long lúc đấu pháp một dạng. Tốt, Long Thỏ lúc này xông đi lên. Tô Dương cưỡi ngựa đuổi theo, sau đó liền bắt đầu toàn lực phát ra. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, cấp 16 đi săn tiêu ký thành công treo lên. Sau đó Tô Dương liền nhìn đến huyết nghĩ vương phẩm giai, huyết hồng cấp hy hữu boss, hơn nữa còn là cấp 150. Tô Dương không nhìn thấy boss nó thuộc tính, bất quá một tiễn đi xuống đánh dụng huyết nghĩ vương 9,6 triệu lượng máu. Nói rõ huyết nghĩ vương huyết lượng đạt tới chỉnh một chút 600 triệu. Phòng ngự cũng thăm dò đi ra, tối thiểu 9.000 điểm. Long Thỏ xông đi lên, kiếm phong xẹt qua, mang theo 10.000 hai bên thương tổn. Nàng công kích đánh vào boss trên thân vẫn là vô cùng đau. Bất quá boss đánh ở trên người nàng công kích lại càng đau. Một cái mưa độc phun ra, Long Thỏ lượng máu cuồng rơi, gần 20.000 điểm HP không có. Ta đi, tối thiểu 24.000 ma công. Tô Dương im lặng nói, đánh cái bóng a, một chút là có thể đem ta dây. Long Thỏ nói, thử lại lần nữa nó kỹ năng. Căn cứ thăm dò ý tứ, Long Thỏ tiếp tục cùng huyết nghĩ vương sửa chữa thiền. Huyết nghĩ vương các hạng thuộc tính cùng kỹ năng bạo lộ ra. Gia hỏa này lại là độc thuộc tính boss, tất cả kỹ năng đều là phóng độc. Một phen tranh đấu xuống tới, con thỏ cả người đều biến thành xanh biếc, lượng máu một mực tại rơi xuống. Độc tố tiếp tục thương tổn là đáng sợ nhất, vô hạn điệp ra về sau càng làm cho đến Long Thỏ khổ không thể tả. Không nên không nên, gánh không được. Long Thỏ còn lại 1/5 lượng máu thời điểm liền bắt đầu trở về chạy. Trong miệng hô, Tô Dương ngươi giúp ta khiêng một hồi. Ta đi, ngươi còn thật tôn trọng ta. 24.000 ngũ ma công a, đến một chút là có thể đem ta cho dây. Ta có thể gánh vác được mới là lạ. Tô Dương có thể không muốn uổng phí tiến lên chịu chết. Vậy thì nhanh lên chạy a, căn bản đánh không lại. Chỉ có thể từ bỏ. Tô Dương cũng rất là bất đắc dĩ. Tướng công, để cho ta đi hất dẫn huyết nghĩ vương công kích. Ta cũng không sợ những cái kia độc dịch. Hoa Thiên Thiên đột nhiên đi đến Tô Dương trước người, nói một câu như vậy. Cái này, đây là thật. Tô Dương có chút không dám tin tưởng. Hắn biết Thiên Thiên độc tố kháng tính phi thường cao, nhưng trước mắt đầu này huyết nghĩ vương khả là huyết hồng hy hữu boss a. Thiên Thiên có khả năng gánh vác được sao? Hoa Thiên Thiên mỉm cười, nói ra, chỉ cần phẩm giai không có vượt qua ta, độc dịch công kích thì không cách nào đối với ta tạo thành quá lớn thương hại. Ha ha, tốt tốt tốt, Thiên Thiên ngươi đi khiêng thương tổn. Phiền phức, đây là thiếp thân phải làm. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Long Thỏ thúc giục nói ra, cái kia đại khối đầu còn đuổi theo ta không thả đâu. Hoa Thiên Thiên cười xông đi lên, sau đó vung vẩy pháp trượng thả phóng ma pháp bóng đánh vào huyết nghĩ vương trên thân. Thoáng cái đem cừu hận hấp dẫn tới, bởi vì Thiên Thiên là Tô Dương sủng vật mà lại khoảng cách huyết nghĩ vương gần nhất, cho nên hấp dẫn cừu hận tương đối dễ dàng. Xoát xoát xoát, màu xanh biếc mưa độc từ trên trời giáng xuống, đem Hoa Thiên Thiên toàn bộ bao trùm. Thiên Thiên cũng bị xanh biếc mưa độc nhuộm thành xanh biếc, bất quá bên ngoài thân cũng lóe ra nhạt nhạt lục sắc quang mang, tựa hồ cũng là lục quang kia đang bảo vệ lấy Thiên Thiên không nhận độc tố xâm hại. 10.454, đây là Thiên Thiên đỉnh đầu toát ra thương tổn. giảm miễn 50% thương tổn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa thiên thiên độc tố kháng tính đạt tới khủng bố 50%. Có thể, ha ha, giết chết huyết nghĩ vương có hy vọng. Tô Dương cười lên ha ha, thiên thiên có thể kháng trụ huyết nghĩ vương thương tổn. Đây là vô cùng lớn tin tức tốt, chỉ cần nàng gánh vác được, Tô Dương liền đem ta xử lý huyết nghĩ vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?